Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 368, ta không cho phép ngươi gả cho người khác. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, phủ chủ, cách võ xưng xa Viêm Dương nghe nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, rồi sau đó như suy tư gì nhìn về phía Lam Tử Di phòng. Tam tiểu thư, lần này ra tới tìm ngươi, còn có tộc trưởng, hắn mang đến Long Tước Tiên, nói muốn đánh gãy chân của ngươi. Vị kia bán thánh không hề để ý tới Cố Nam Phong, mà là hướng về phòng trong hô, bang, Lam Tử Di lập tức tướng môn cấp đẩy ra, rồi sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm kia ba người. Ba người nháy mắt quỳ xuống. Gặp qua tam tiểu thư, cha ta cũng tới, hắn không phải phụ trách thăm dò kia phiến thận cung sao? Lam Tử Di tựa hồ đối với nàng cha thực sợ hãi, vội vàng hỏi, ba người còn có thể nói cái gì? Ngươi đều tự mình chạy ra, làm hai đại gia tộc ném vào thể diện, còn có cái gì tâm tư thăm dò thận cung? Còn nữa nói, kia thận cung từ xuất hiện đến bây giờ đã chết bao nhiêu người, trường này dừng lại đi xuống cũng không thấy đến là chuyện tốt. Xong rồi xong rồi, cha ta như thế nào sẽ đến, còn mang đến Long Tước Tiên, hắn chính là thật sẽ xuống tay. Lam Tử Di thấy bọn họ không nói lời nào, sắc mặt tức khắc trắng, nôn nóng khắp nơi đi tới, trong miệng không ngừng nhắc mãi, yên tâm yên tâm, có ta đâu. Cố Nam Phong vội vàng đứng lên, cấp Lam Tử Di an ủi. Lam Tử Di nhìn thấy Cố Nam Phong rõ ràng quan tâm ánh mắt sau, trong lòng dần dần định rồi xuống dưới, thực mau phản ứng lại đây. Đối với ba người vội vàng hỏi, ta vị trí các ngươi cho ta biết cha. Lam Tử Di tiêm giọng nói vội vàng hỏi, nếu thật bị hắn biết, chính mình muốn lập tức rời đi trận địa. Hồi bẩm tiểu thư, tộc trưởng mang theo người có chút xa, tạm thời không có liên hệ thượng. Bất quá, ta liên hệ đại tiểu thư, này một mảnh khu vực, là nàng mang theo chúng ta siêu tầm. Tên kia bán thánh vội vàng trả lời nói, ta đại tỷ cũng tới, nghe nói phụ thân còn không biết chính mình. Lam Tử Di trong lòng đại định, bất quá lại nghe nói đại tỷ cũng tới, trong lòng lại có chút áy náy. Đại tỷ hiện tại chính là mang thai đâu, như thế nào có thể khắp nơi bôn ba tìm kiếm chính mình đâu. Nàng đến nơi nào? Lam Tử Di hỏi. Ba ngày sau, nói vậy có thể ở đây. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể làm tam tiểu thư lại lưu, nếu không chờ đợi bọn họ chính là cực hình. Nếu đại tiểu thư đúng lúc đuổi tới nói, liền tính ngày sau tam tiểu thư lưu, cũng không chính mình chuyện gì. Cho nên này ba ngày, bọn họ chuẩn bị không ngủ không nghỉ bảo vệ cho tiểu thư. Ba ngày, Lam Tử Di nghe nói, tức khắc một trận trần chờ. Này hết thảy tới quá nhanh, mau không có chút nào chuẩn bị. Đại tỷ cũng muốn tới, lần này, nàng không nghĩ chạy trốn. Đại tỷ còn có mang đâu. Vạn nhất lại bởi vì chính mình làm nàng có cái gì không hay xảy ra, kia nàng đã có thể muốn áy náy cả đời. Khi còn nhỏ, đại tỷ cùng nhị tỷ đối nàng là tốt nhất. Các ngươi có phải hay không lo lắng ta sẽ chạy trốn? Lam Tử Di nhìn quỳ trên mặt đất ba người nói, ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, không nói lời nào. Đại tỷ, đây là rõ ràng sự nha, ta có thể chờ đại tỷ, có thể không chạy trốn, nhưng là ta không được ngươi đem ta vị trí nói cho ta cha. Nếu không, ta dám cam đoan, ta trốn thời điểm các ngươi phát hiện không được. Lam Tử Di lời thề son sắt nói. Ba người nghe nói, chạy nhanh hành lễ, đa tạ tam tiểu thư, chúng ta sẽ không nói cho tộc trưởng. Lam Tử Di lúc này mới yên lòng. Cố Nam Phong còn lại là nôn nóng đi lên trước tới. Chúng ta chạy đi, ngươi chẳng lẽ thật muốn trở về, sau đó gả cho một cái ngươi không thích người sao? Lam Tử Di nhìn Cố Nam Phong nôn nóng sắc mặt, sầu thảm cười, không muốn. Cố Nam Phong nghe nói, trên mặt tức khắc như chút được gánh nặng, lại vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, một phen giữ chặt Lam Tử Di tay. Chúng ta đi thôi, đi càng xa càng tốt, đi đến một cái bọn họ vĩnh viễn đều tìm không thấy địa phương. Ta bảo hộ ngươi, ta đưa ngươi đông tây nam bắc phong, chúng ta còn giống như trước giống nhau. Ngươi, đừng rời đi ta, tiểu tử, ngươi tìm chết. Phía dưới Sở Quỳ ba người đột nhiên đứng lên, một đám nha cắn đến cạc cạc vang. Tiểu tử này rốt cuộc là ai nha? Lặp đi lặp lại nhiều lần khuyến khích bọn họ thật vất vả tìm được tiểu thư chạy trốn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi, ngươi thế nhưng chảo tiểu thư tay. Ha ha, xem ra ngươi này đôi móng vuốt là vô luận như thế nào muốn giữ không nổi. Nhưng càng thêm làm bọn hắn giật mình chính là tiểu thư thế nhưng mặt đỏ, không có trước tiên tránh thoát rời đi. Sau đó cuồng phiến cái này đăng đồ lãng tử. Này, này vẫn là bọn họ cảm nhận chung. Cái kia hấp tấp tam tiểu thư, vì không làm chính mình không muốn sự, dứt khoát lựa chọn chạy trốn tam tiểu thư sao? Ngươi, ngươi buông tay. Lam Tử Di sắc mặt đỏ lên, tượng trưng tính thoái thác. Cố Nam Phong lại là chảo càng khẩn. Tử Di, ta thích ngươi, ngươi, ngươi đừng gả cho người khác. Hảo sao, ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Lam Tử Di mặt càng thêm đỏ, đột nhiên vừa kéo tay, bay nhanh hướng chính mình phòng trong chạy tới, rồi sau đó bang một tiếng đóng cửa phòng. Ngươi không hiểu, phòng trong, nửa ngày mới truyền đến Lam Tử Di thanh âm, bên trong có bất đắc dĩ, có hổ thẹn, còn có không cam lòng. Tiểu tử, mà ở lúc này, tên kia bán thánh mang theo hai người ngoài cười nhưng trong không cười đi rồi đi lên. Nhìn Cố Nam Phong, xoắn cổ, ca ca rung động, khụ. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ thanh đột nhiên tiếng vọng ở ba người trong đầu. Càng có một cổ thuộc về thái cổ cảnh khí thế dây lát lướt qua, làm ba người sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ vừa rồi bị Cố Nam Phong cấp khí rối loạn một tấc vuông, quên mất nơi đây truyền thuyết. Ngươi chờ, tên kia bán thánh cảnh nhìn căn bản không có để ý tới bọn họ ba người Cố Nam Phong, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Lại là ở vạn tượng lâu bên ngoài ở xuống dưới giám sát Lam Tử Di, mà Cố Nam Phong ngơ ngẩn nhìn phòng trong, thực mau la lớn, ta sẽ không từ bỏ. Nếu ngươi thật muốn trở về, ta liền đi theo ngươi trở về. Nếu ngươi gả chồng, ta liền đi đoạt lấy thân. Vây xem mọi người đều là bị Cố Nam Phong cấp dọa sợ, nhưng càng có rất nhiều cảm động. Đời này ai không nghĩ gặp được như vậy một cái dám vì ngươi làm bất luận cái gì sự nam nhân. Kia sẽ là ngươi cả đời may mắn. Bọn họ đều xem minh bạch, trước kia hai người cãi nhau ầm ĩ, cho tới bây giờ yêu nhau, chỉ là ở hôm nay mới bị Cố Nam Phong cấp đâm thủng giấy cửa sổ. Mà xem Lam Tử Di bộ dáng, rõ ràng chàng có tình thiếp có ý, chỉ là bởi vì tự thân nguyên nhân, không dám vượt qua mà thôi. Viêm Dương mang theo Cửu Khô lắc đầu rời đi. Hết thảy hết thảy, bọn họ đều có con đường của mình lựa chọn, người khác can thiệp không được. Mà ở buổi chiều, mang theo tràn đầy son môi ấn, cùng với quần áo tả tơi Bạch Kính Đình cuối cùng là lảo đảo vào được. Vừa vào cửa, liền chạy nhanh kêu, đóng cửa, mau đóng cửa. Bên ngoài những người đó quả thực điên rồi, quần áo đều bị xả đến thành sợi, ít nhiều nội kho là tơ vàng tằm làm, chính mình lại hộ khẩn, bằng không liền xong rồi. Hắn ở Bất Tử Sơn tao ngộ phát cuồng yêu thú cũng chưa thảm như vậy. Còn có mặt mũi thượng đủ loại son môi ấn, nữ tử ái gan lớn anh hùng liền ái đi, ta lại không phải cỡ nào anh hùng. Chỉ là ở yêu thú hoàn hầu hạ đi dạo một vòng mà thôi. Không được, lần sau đi ra ngoài đến mang khẩu trang. hiện tại mấu chốt chính là chạy nhanh thay quần áo rửa mặt. Nếu bị Nguyệt Cơ thấy, chính mình giải thích đều giải thích không rõ. Bạch Kính Đình hóa thành nhanh như chớp không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục